Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của câu chuyện Lời Nguyền Gia Tộc Vạn Gia của tác giả Như Quỳnh trên kênh Chuyện Dài Kỳ hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tại một căn phòng lớn được trang trí lộng lẫy, bẩm thiếu phu nhân, đây chính là phòng của cô. Tạm thời cô sẽ ở đây, ngày mai sẽ có người đến đón cô đi. Ngày mai có người đón tôi đi, đi đâu? Thanh An nghi ngờ hỏi. Dạ thưa thiếu phu nhân, cô có điều không biết, Vạn gia ta là một gia đình lớn nên tất cả mọi việc trong nhà đều có quy định rõ. Vạn gia có tất cả là 108 gia quy, trong đó mỗi gia quy lại có 36 điều quy định khác nhau. Cô giờ đã là người của nhà họ Vạn thì tất nhiên phải tuân thủ theo gia quy của họ Vạn. Đã cũng là lẽ thường tình, cô sẽ được quay trở lại Vạn gia khi đã học thuộc tất cả. Nhiều vậy sao? Thanh An hai mắt trợn ngược. Đã không phải là thứ duy nhất cô phải học đâu, sẽ còn nhiều thứ nữa, nhưng mà tôi xin phép nói sau. À, có một điều cô cần nhớ kỹ. Việc thiếu gia đã chết cô không được nói cho ai. Nếu phu nhân biết cô nói cho người khác, tính mạng của cô không ai dám đảm bảo. Thanh An lại hỏi. Chẳng lẽ việc chồng tôi chết lại không ai hay biết sao? Vô lý. Đúng vậy, thiếu gia chết đã được 20 năm. Chuyện này ngoài tôi, thiếu phu nhân và vợ chồng lão gia thì không còn ai được biết. Vậy nên tôi mong cô giữ kín miệng của mình lại, nên không muốn bản thân xảy ra chuyện đáng tiếc. Tôi không hiểu. Đã 20 năm rồi, nếu chồng tôi đã chết 20 năm, vậy người ở Vạn gia lại không biết sao? Không thể nào một người 20 năm không xuất hiện lại không bị nghi ngờ. Lý quản gia thấy Thanh An có quá nhiều thắc mắc, ông ta lúc này cố gắng giải thích thêm. Nếu thiếu phu nhân đã hỏi, tôi cũng không giấu giếm. Sau khi thiếu gia bị bệnh qua đời, phu nhân đã nuôi một đứa trẻ và cho nó thế thân vào vị trí của thiếu gia. Cậu ta chính là người đã làm lễ thành thân cùng thiếu phu nhân hôm trước. Vậy nên tất cả mọi người đều nghĩ đó chính là Vạn thiếu gia nhà họ Vạn. Ồ, ra là vậy. Thiếu phu nhân còn hỏi gì thêm không? Nếu như không hỏi gì thêm, tôi xin phép thiếu phu nhân ở lại nghỉ ngơi sớm, sáng mai sẽ có người qua đón cô. Lý quản gia cúi đầu chào Thanh An, ông ta mau chóng đi ra ngoài. Cánh cửa phòng khép lại, Thanh An ngồi ngẫm nghĩ lại mọi chuyện. Vậy là người cô lấy lại chính là một người chết. Thanh An nhớ lại đêm cô được Vạn gia đón về. Chẳng phải đêm hôm đó cô gặp phải một đám ma có tên Lang hay sao? Đúng vậy, người đó có gương mặt rất giống mẹ chồng cô. Vậy mà ngay từ đầu cô đã gặp chồng mình. Anh ta vậy mà có thể hiện diện ngay trước mắt của cô. Bất giác Thanh An nhìn chung quanh căn phòng, cô cảm thấy toàn thân lạnh buốt, cô rùng mình. Quả đúng là như vậy, cậu ta chết cùng ngày với tôi. Giọng nói của người thanh niên kia lại vang lên, khiến cô giật mình nhìn chung quanh. Thanh An gần như mất hết sự hiện diện của anh ta. Cô liền hỏi. Anh nói về là sao? Chẳng lẽ anh có gặp chồng tôi? Tôi vẫn nhớ như in cái ngày tôi bị đưa đến nơi đáng sợ đó. Tôi có nhìn thấy bóng dáng của cậu ta xuất hiện. Tôi cố gắng gọi nhưng cậu ta không hề quay lại. Có thể lúc đó cậu ta đã chết nên không nghe thấy tiếng gọi của tôi. Nhưng mà tại sao cậu ta lại chết? Nếu đúng như hôm đó cậu ta chết thì không thể nào là do bị bệnh được. Buổi sáng cậu ta chơi với tôi bình thường, chắc chắn phải có uẩn khúc gì trong đó. Điều đó cũng đâu quan trọng đâu. Như vậy càng khẳng định chồng tôi là người đã chết mà thôi mà. Thanh An thở dài, cô tiến đến bên cạnh chiếc giường gỗ được chạm trổ cầu kỳ. Cứ buồn thay cho số phận của mình. Tưởng rằng việc phải cưới người mình không hề biết mặt đã là quá đỗi bất hạnh lớn trong cuộc đời của cô. Nhưng rồi khi cô biết người chồng mình cưới đã chết thì nỗi bất hạnh đó lại càng đáng là bao. Thanh An thầm nghĩ, vậy là vừa về nhà chồng mình đã trở thành quả phụ sao? Đúng là câu chuyện đáng buồn cười. Này, cô định đi ngủ hả? Cô chưa thì ngủ được đâu. Cô không muốn mình biết chỗ mình đi học quy tắc là ở đâu sao? Thanh An thấy câu hỏi của anh ta phải chăng là quá thừa, cô cười nhạt rồi đáp. Chuyện đó đâu có gì quan trọng, đằng nào tôi chẳng phải đến đó. Ít ra chỗ đó không đáng sợ bằng ở đây. Ngày mai đến đó tự khắc sẽ biết ngay. Tôi biết chỗ đó. Lúc nhỏ tôi cùng Đại Nguyên có qua đó vài lần. Ở đó không phải là nơi dành cho người thường qua đâu. Nơi đó còn đáng sợ hơn Vạn gia này nhiều. Đó là nơi dưỡng quỷ. Cái gì? Nơi đó là dưỡng quỷ? Thanh An giật mình bật dậy, cô khá bất ngờ sau câu hỏi của con cá kia. Cô suy nghĩ, mẹ chồng cô đưa cô đến nơi dưỡng quỷ đó để làm gì, hay là bà ta định giết cô? Tôi không biết bà ta tính toán chuyện gì, nhưng tôi khuyên cô nên cẩn thận. Nhà họ Vạn không hề đơn giản như cô nghĩ đâu. Tốt nhất cô nên có sự chuẩn bị trước thì hơn. Chuẩn bị như thế nào? Tôi chỉ là người trần mắt thịt, sao có thể đấu lại những thứ đó? Thôi được, thế cô là người tốt nên lần này tôi giúp. Bây giờ cô ra ngoài bắt lấy một con cá đẹp nhất vào đây cho tôi. Tôi sẽ hộ vào đó. Ngày mai khi có người đến đón cô đến chỗ học gia quy, cứ viện lý do qua trò hỏi chị Phủ Đại Nhân. Chị Phủ Đại Nhân rất thích cá, đặc biệt là những con cá đẹp, độc lạ thì càng quý giá hơn. Cô chỉ cần mang con cá theo tặng ông ấy. Trong nhà chi phủ đại nhân có một miếng ngọc bội được yểm rất nhiều bùa phép. Cô chỉ cần nói nguyện vọng của mình với ông ta là được. Nếu miếng ngọc bội đó là quý hiếm như vậy, dễ dàng gì ông ta lại trao nó cho tôi. Chuyện đó cô không cần phải lo. Tôi đã có cách khiến ông ấy đưa miếng ngọc bội cho cô. Đó cũng chính là món quà tôi tặng cô thay cho lời cảm ơn cô đã giúp tôi thoát ra bên ngoài. Có chuyện gì nữa sao? Chẳng giấu gì cô, tôi rất muốn nhìn thấy mặt họ. Đã 20 năm rồi, chắc họ sẽ nhớ tôi nhiều lắm. Đúng vậy, anh cũng nên trở về với nơi vốn thuộc về mình. Anh cũng đừng quá buồn, mọi chuyện trên đời này đều có nhân quả. Biết đâu một ngày anh lại được làm con trai của họ, kiếp sau chẳng hạn. À tôi quên chưa hỏi tên anh, sau này chúng ta liệu còn cơ hội gặp lại không? Tôi là Thái Hưng, còn về việc gặp lại thì phải trông đợi vào cô. Mong rằng cô sẽ bình an quay trở lại. Lúc đó cánh cửa nhà chi phủ luôn rộng mở chào đón cô. Trên giường Thanh An là một nụ cười gượng gạo. Đúng vậy, có gặp lại hay không thì phải xem cô có thể sống sót ra khỏi nơi đó không đã. Thanh An cả người mệt mỏi, cô dần ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, từ khi trời mới bắt đầu sáng, Thanh An đã được người đến đón ra ngoài. Ngồi trên kiệu, Thanh An cả người buồn chồn, tâm trạng cô không được tốt. Thầy Hưng nhận thấy sự khác thường hiện lên trên gương mặt của người con gái này, anh liền tiếng trấn an. Cô đang lo lắng vậy không? Đó cũng là điều dễ hiểu, nơi đó đâu phải là dành cho người đến ở đâu. Nhưng mà tôi tin cô sẽ thoát khỏi nơi đó. Đối với cô, tôi luôn có một lòng tin nhất định. Thanh An nhoẻn miệng cười rồi cô bảo. Anh không cần phải an ủi tôi, tôi đâu phải là người có tài cán gì, nhưng cũng cảm ơn anh. Còn khoảng bao lâu nữa thì đến nhà quan tri phủ? Tôi sợ nếu đi quá lâu sẽ khiến cho người nhà họ Vạn nghi ngờ. Sắp đến rồi, chỉ cần qua ngã tư kia rồi sẽ phải độ 100 mét là tới. Thanh An kéo rèm nhìn ra bên ngoài, cô nhìn quãng đường nhầm tính, chắc cũng chỉ độ 5 phút nữa là tới. Bên ngoài kiệu, con người hầu được mẹ chồng cô sắp xếp vẫn đang túc trực ở bên trong. Nhà họ Vạn nói cho cùng cũng là gia đình có quyền có thế, vậy nên việc Thanh An có người đi hầu cũng là lẽ thường tình. Đó cũng là cách nhà họ Vạn thể hiện cho người bên ngoài thấy sự giàu có của họ. Dọc đường con hầu vẫn luôn đi sát bên kiệu, nó tên là A Phỉ. Kiệu được dừng lại trước cửa lớp quan tri phủ. Bên ngoài giọng của A Phỉ nhẹ nhàng vang lên. Bẩm thiếu phu nhân, mình đã đến nhà tri phủ đại nhân, cô đợi em vào báo người bên trong. Thanh An ừ lạnh đáp lại. 15 phút sau, có vài người từ bên trong tri phủ chạy ra. Đám người đó chính là kẻ ăn người ở nhà tri phủ. Thanh An được đón tiếp chu đáo nhưng lại có phần kiêng dè nhiều hơn. Thanh An theo chỉ dẫn của đám người kia đi vào bên trong. A Phỉ được Thanh An kêu đứng ở bên ngoài đợi. Thanh An được đưa đến một tòa nhà to nằm chính giữa phủ quan tri phủ. Quan tri phủ tuy là một người to nhất một phủ nhưng lại trung quỹ, lại cũng chỉ là người ăn lương bổng lộc. Nhà quan tri phủ hiện tại được vua ban, cho nên so với nhà họ Vạn vẫn còn kém rất xa. Thanh An nhìn quanh căn phòng nơi mình đang đứng, nó không có gì đặc biệt. Ngoài những bộ bàn ghế đặt trong phòng cùng với những bức phù điêu chạm khắc ra, thì thứ khiến Thanh An để ý nhất chính là biển chữ đặt ở chính giữa căn phòng. Biển chữ được khắc đúng một chữ nhân rất to và được làm bằng vàng. Chỉ đó đích thân đương kim hoàng thượng ban tặng phụ thân khi mà ông có công lớn. Chữ nhân có nghĩa là trung thứ, là thương người. Nhân là cái gốc sinh ra đức mục khác. Cái đức mục khác hội tụ ở nhân. Người có nhân làm được 5 điều: cung khoan tín mẫn huệ. Khắc kỷ phục lễ là nhân, hiếu đễ là gốc của nhân. Nói dễ hiểu thì những tính tốt của một người đều được gói gọn trong chữ nhân này. Đích thần hoàng thượng sắc phong cho phụ thân anh sao? Tôi vẫn luôn nghe nói quan tri phủ là người có tấm lòng thương dân. Giờ đến đây quả thật đúng như lời đồn. Bên ngoài có bóng người đàn ông bước tới, dáng vẻ đạo mạo bước đi tử tốn. Người đàn ông tuổi ngoài 50, trên mặt tuy có những nếp nhăn, nhưng Thanh An cảm nhận được thời trẻ, ông cũng từng là một thanh niên tuấn tú. Người đàn ông đi qua Thanh An, ông ngồi vào trong ghế vẫn giữ dáng vẻ đạo mạo kia. Mời tiểu thư ngồi. Tôi mới nghe nói nhà họ Vạn có thiếu phu nhân, nhưng không ngờ cô lại qua đây sớm như vậy. Thanh An cảm nhận được trong câu nói của người đàn ông có ẩn chứa hàm ý nào đó. Đại loại cô thấy thái độ của ông ta không hề có chút thành ý nào với cô. Thanh An nhìn xuống chậu cá trên tay, cô thấy Thái Hưng đang có vẻ xúc động. Anh bơi liên tục vòng quanh chậu nước, thi thoảng lại nhảy vọt lên. Chắc có lẽ anh rất muốn được nhìn thấy người đàn ông kia. Thanh An mang chậu cá đặt trước mặt cung, cô vui vẻ bảo: Thưa tri phủ đại nhân, tôi đúng là thiếu phu nhân của họ Vạn. Tôi nghe nói tri phủ đại nhân rất thích nuôi cá, đặc biệt là những con cá có màu sắc đẹp lạ. Chẳng giấu gì ngài, tôi có một con cá sắc vàng nhưng lại toát ra kim sắc, nên mạo muội mang đến đây làm quà ra mắt. Mong tri phủ đại nhân nhận chút thành ý của tôi. Người đàn ông kia từ lúc bước vào đến giờ, ông ta sắc mặt không hề có chút chuyển biến, vẫn giữ thái độ cương quyết. Ông ta lạnh nhạt nói: Nhà họ Vạn các người là gia đình danh giá, lại có các quan ở trên hậu thuẫn, cứ sau này lại có nhã hứng đến nhà ta. Thưa lỗi, quà của Vạn gia ta không thể nhận. Nếu cô nương đến đây chỉ để tặng quà, mong cô mang con cá của mình rời đi. Ta còn có việc không thể tiếp đón cô được. Mà ta cũng nhắc lại cho cô một lần nữa và là lần duy nhất, đó là ta không có sở thích nuôi cá. Người đâu, tiễn khách. Tri phủ đại nhân, tại sao chưa xem món quà của tôi mà đã muốn đuổi khéo tôi vậy? Phải chăng người nhà họ Vạn không xứng đáng để ông đón tiếp? Ông có thể nhìn một lần con cá, biết đâu ông lại thay đổi quyết định của mình. Quan tri phủ nhận thấy người con gái trước mặt mình trông vậy mà lại không hề đơn giản. Nếu ông cứ như vậy mà đuổi người con gái này đi, đồng nghĩa ông tuyên bố mình chống lại nhà họ Vạn. Điều đó đối với ông là không hề có lợi. Ông quay lại nhìn cô hừ lạnh. Thôi được, nếu cô nói vậy ta cũng không thể cứ như vậy khước từ. Cơ mang con cá đến đây, để ta xem nó có điều gì đặc biệt mà cô lại tự tin như vậy. Thành An đặt con cá ra trước mặt quan tri phủ. Cô chỉ nhìn ông ta nhìn lướt qua, ra vẻ là có quan sát. Rồi cô kêu cầm chậu cá của mình về. Thành An thấy người đàn ông này dường như không hề có ý muốn hợp tác, cô đành tung ra con bài cuối. Tri phủ đại nhân, ông có biết nguồn gốc con cá này ở đâu không? Các cô nương mang đến tất nhiên người như ta sẽ không biết, nhưng mà ta có thể khẳng định nó là của nhà họ Vạn. Còn nếu cô vẫn khăng khăng con cá của mình có điều khác biệt vậy, cô cứ nói. Đột nhiên trong chậu nước xuất hiện tiếng quấy mạnh. Con cá nãy giờ còn nằm im bỗng bật ngược dậy, đã đứng trên mặt nước bằng cái đuôi của mình. Điều này khiến vị quan tri phủ kia không khỏi giật mình. Ông nhìn về phía con cá, ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên. Không để người đàn ông kia kịp phản ứng, con cá đã lên tiếng. Phụ thân, người đừng làm khó cô ấy. Là con đây, Thái Hưng đây. Quan tri phủ còn chưa hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác. Ông ta không tin vào những thứ tai mình vừa nghe. Cho đến khi từ chính miệng Thái Hưng kể lại mọi chuyện, từ lúc bé anh được ông chăm sóc ra sao, cho đến khi mình bị người nhà họ Vạn bắt đi như thế nào, tất cả đều được anh thuật lại. Quan tri phủ giờ ông đã tin con cá này chính là đứa con của mình nhập vào. Sau khi biết toàn bộ chân tướng sự việc, ông không thể kìm nén cơn giận, đập tay vào bàn đánh dầm. Thật là quá quắt. Nhà họ Vạn vậy mà đúng là do các người làm ra cái chuyện này. Mối thù này ta nhất định phải báo. Con trai ta nếu đã về nhà, hãy ở lại đây. Phụ mẫu con hàng đêm vẫn luôn nhớ nhung con rất nhiều. Biết con quay về chắc bà sẽ vui lắm. Để ta đưa con đi gặp phụ mẫu. Phụ thân đợi con, còn có việc này cần nói với người. Con có thể may mắn quay trở về đây, tất cả đều cùng là nhờ cô ấy giúp đỡ. Cô ấy cũng giống như con, bị người nhà họ Vạn hãm hại cho vào nơi đó. Giờ cô ấy sắp phải đến một nơi nguy hiểm. Con có điều này muốn phụ thân có thể giúp cô ấy. Tri phủ đại nhân từ nãy đến giờ quá vui mừng mà quên mất cạnh mình vẫn còn có một thiếu phu nhân của Vạn gia. Ông quay lại phía cô, sắc mặt thay đổi, ông bảo: Ta thật rất cảm ơn cô đã đưa nó về đây. Cô nói đi, cô muốn ta giúp đỡ điều gì? Chỉ cần trong khả năng ta sẽ cố gắng tận lực. Thưa ngài, tôi nghe Thánh Hưng nói trong nhà ông có mảnh ngọc bội được khắc rất nhiều bùa chú. Tôi mạo phép xin ông có thể cho tôi mảnh ngọc bội đó. Nó thật sự quan trọng đối với tôi. Nếu ông không thể thì cho tôi mượn cũng được. Sau này khi tôi thoát khỏi nhà họ Vạn, tôi sẽ trả lại cho ông. Vị quan tri phủ nghe đến việc Thanh An xin miếng ngọc bội, trong lòng có chút dao động. Nói cho cùng, viên ngọc bội đó đã đi theo bảo vệ ông nhiều năm tháng qua. Nhưng nghĩ đến đứa con trai của mình được người con gái này cứu, ông lại là người nhân nghĩa không thể nào lấy oán trả ân. Ông ta thở dài tháo miếng ngọc ở hông xuống đưa cho Thanh An. Vì cô đã cứu con trai ta nên miếng ngọc bội này ta sẽ tặng nó cho cô. Nó là miếng ngọc được một thiên sư làm riêng cho ta. Nó đã đi theo ta nửa đời người. Vật cũng nên đổi chủ. Giờ ta tặng nó cho cô, mong rằng nó sẽ giúp vượt qua khó khăn này. Ta rất cảm ơn cô vì đã giúp cha con ta được gặp lại nhau. Sau này nếu như cô có điều gì cần giúp đỡ, hãy đến đây tìm ta. Cánh cửa chi phủ luôn rộng mở chờ đón cô. Mong là như vậy. Mong rằng tôi có thể quay lại đây để gặp ông và Thánh Hưng. Cảm ơn ông vì miếng ngọc bội. Nhận miếng ngọc từ quan tri phủ, Thanh An cúi chào tạm biệt. Cô quay người đi ra bên ngoài. Thiếu phu nhân, người vào trong đó sao rồi? Người nhà tri phủ không làm khó gì thiếu phu nhân chứ? A Phỉ đứng chờ ngoài kiệu thấy Thanh An đi ra, nó vội vàng mang ô đến che cho cô. A Phỉ tuổi tác nhỏ hơn Thanh An độ 3-4 tuổi, tính cách nhẹ nhàng ngoan ngoãn. Thanh An có vài phần thiện cảm với nó. Thế nhưng vì là người của Vạn phu nhân sắp xếp nên cô có chút kiêng dè. Thanh An không biết A Phỉ là người của mình hay là tai mắt của Vạn phu nhân, tạm thời cô sẽ quan sát nó thêm. Cô vẫn nhớ như in câu nói của Thái Hưng nhắc nhở mình, ở trong Vạn gia điều quan trọng nhất chính là không được tin tưởng bất kể một ai. Thanh An đứng trước cửa kiệu, cô lạnh nhạt nói, không có gì. Ta thấy quan hệ của Vạn gia với tri phủ dường như không có được thân thiết cho lắm. Dạ, thiếu nhu nhân mới về cho nên không biết. Ngày trước lão gia cùng quan tri phủ có qua lại với nhau thân thiết. Nhưng cho đến ngày con trai của tri phủ mất tích thì hai nhà không còn qua lại với nhau. Thì không có xích mích gì lớn, nhưng mà chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng. Thiếu phu nhân mới về nên em khuyên sau này mình cũng không nên qua lại bên đây. Tránh đến tay của bà chủ thì mọi chuyện không hay. Nhất là thiếu phu nhân lại là con dâu, nó sẽ không tốt cho cô chút nào. Tôi biết rồi. Mà em cũng không cần gọi tôi là thiếu phu nhân, tôi nghe không được quen. Sau này em cứ gọi tôi là An tỷ được rồi, như vậy cũng dễ nói chuyện hơn. A Phỉ thấy Thanh An nói như vậy thì nó tái mét mặt mày, hai chân mềm nhũn. A Phỉ quỳ xuống đất, nó sợ hãi. Thiếu phu nhân, em làm gì khiến cô không vui thì cô bỏ qua. Em phận người ở sao dám gọi thiếu phu nhân như vậy. Ở trong Vạn gia nếu vợ chồng lão gia nghe được, em bị đánh chết mất. Tiếng khóc của A Phỉ gây chú ý đến người đi đường. Họ tụm lại chỉ trò về phía cô xì xầm bàn tán. Thanh An bất ngờ trước hành động của cô ta. Thế cô không ngờ là đối với người ở nhà họ Vạn lại sợ vợ chồng Vạn lão gia đến vậy. Thanh An thở dài, cô kéo mảnh che kiều nhìn A Phỉ rồi nói, em đứng dậy đi, em không có tội gì cả. Nếu em sợ bố mẹ chồng tôi như vậy thì lúc ở bên ngoài em gọi tôi như thế nào để không ảnh hưởng tới em là được. Còn khi nào chỉ có em và tôi cứ gọi tôi là An tỷ, tôi không quen người khác gọi mình là phu nhân. Thanh An cảm thấy buồn nôn với hai từ phu nhân gì đó. Cô còn quá trẻ, giờ chưa phải là lúc để dùng từ đó gọi cô. A Phỉ đứng dậy cúi đầu cảm ơn Thanh An rối rít, nó lau nước mắt rồi tiếp tục đi. Chiếc kiệu đưa Thanh An dừng trước cổng của một ngôi làng nhỏ có tên là An Lạc Thôn, hay còn được hiểu nôm na là thôn An Lạc. A Phỉ đi ra phía trước kiệu, nó vén màn chắn cất giọng rồi nhỏ nhẹ. Thưa tiểu thư, mình đã đến nơi để họp gia quy. Theo quy định của phu nhân thì bước vào trong thôn tất cả mọi người chỉ được đi bộ, không có được ngồi kiệu. Vậy nên tiểu thư chịu khó đi bộ vào bên trong giúp em. Thanh An bước ra ngoài, cô đứng nhìn cánh cổng sơ sài được làm bằng tre tạm bợ. Trước mặt cô là bằng chữ được làm bằng gỗ, cô lẩm bẩm. An Lạc Thôn. Thanh An bước chân tính đi vào, giọng A Phỉ lại vang lên ở đằng sau lưng. Thưa tiểu thư, theo phân phó của phu nhân em chỉ đưa tiểu thư đến đây. Tiểu thư vào trong thôn rồi hỏi người trong đó nơi ở của dì Hoa, họ sẽ dẫn tiểu thư đến đó. Bây giờ em phải xin phép tiểu thư em đi. Tiểu thư giữ gìn sức khỏe. Hẹn tiểu thư khi nào học xong gia quy, em đến đón tiểu thư quay trở về phủ Vạn gia. A Phỉ cùng mấy người khiêng kiều rời khỏi thôn An Lạc. Thành An quay người, cô nhìn vào bên trong cánh cổng. Bầu trời dần chuyển sang một màu đen kịt. Nhìn những con quạ đậu trên cổng, cô chợt cảm thấy rợn người. Cô chậm rãi bước vào bên trong. Sau lưng có tiếng phạch phạch của đám quạ vang lên. Chúng bay vụn qua mặt cô. Con nào con nấy mắt đỏ ngầu nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Chúng bay thẳng vào trong làng để lại những tiếng kêu chói tai. Thôn An Làng vốn là một thôn nhỏ nằm khuất dưới trên một ngọn núi. Cả thôn hết thảy chưa tới 20 hộ dân. Họ sinh sống bằng nghề trồng trọt. Nhiệm vụ của họ chính là cung cấp lương thực cho vạn gia, đảm bảo lương thực hàng ngày cho hơn 100 người nhà họ Vạn. Thành An tiến đến một sâu vào bên trong. Trời cũng chuyển dần sang nhá nhem tối. Thi thoảng Thanh An lại gặp một vài người đi làm về, cô liền gọi một người lại rồi hỏi: "Đại tẩu, cho tôi hỏi bà có biết nhà dì Hoa ở đâu không?" Người đàn bà trung tuổi quần áo rách rưới khàn giọng: "Cô tìm nhà dì Hoa làm gì?" "Tôi là con dâu nhà họ Vạn, tôi đến tìm dì Hoa để học gia quy." "À, thì ra cô là thiếu phu nhân của họ Vạn. Cô có nhìn thấy ngôi nhà to ở làm lưng chừng núi kia không? Đó là nhà của dì Hoa." Thành An cảm ơn người đàn bà, cô hướng về căn nhà mà đi tới. Đi được một đoạn, cô ngoái đầu nhìn người đàn bà khi nãy. Trên người bà ta bốc ra một thứ mùi ngai ngái như là chuột chết. Điều khác là dáng đi của bà ta khấp khểnh, nhìn không giống dáng đi của người bình thường. Lúc đứng cạnh người đàn bà đó, Thanh An cảm nhận được miếng ngọc đeo trên người của cô nóng ran lên khi đến gần bà ta. Nó như đang muốn nhắc nhở cô điều gì. Cũng chính vì vậy mà Thanh An luôn giữ khoảng cách an toàn với người đàn bà đó. Nhà dì Hoa nằm ở lưng chừng ngọn núi nên việc đi lại khó khăn. Dù cho người ta đã làm những bậc thang đi lên đó, nhưng đối với Thanh An, cô là phần con gái sức lực cũng không có bao nhiêu. Trời đã chuyển hẳn sang tối mịt, trong núi tiếng thú rừng thi thoảng vang lên khiến Thanh An sợ hãi. "Tiểu thư Thanh An đó hả? Cuối cùng cô đã đến, cô vào đi." Thanh An bước theo dì Hoa tiến vào bên trong. Nhà dì Hoa tuy ở trên núi nhưng được xây khá rộng, nhìn qua cũng hiểu là nhà họ Vạn yêu ái dì Hoa như thế nào. "Tiểu thư Thanh An, đây là phòng của cô. Ta đã cho người chuẩn bị sẵn. Nếu mà tiểu thư thấy thứ gì đó có thể nói với ta, ta sẽ cho người sắp xếp." "Vâng," cô lạnh nhạt trả lời. "Ở đây ngoài ta ra và những người làm vừa được nhận vào, cũng giống như là cô trước khi vào nhà họ Vạn để làm việc, họ sẽ ở đây học gia quy cho đến khi đạt được thì mới vào Vạn gia. Chỉ khác điều cô là phần chủ, còn bọn họ là phần tôi tớ. Cần về việc sao ta biết tiểu thư qua đây thì tất nhiên sớm đã có người thông báo. Họ cũng dặn tôi phải chăm sóc tiểu thư thật chu đáo, dù gì cô cũng là thiếu phu nhân của họ Vạn." Thanh An cảm nhận được hàm ý trong câu nói của người đàn bà kia. Cô chợt lạnh sống lưng, cô thầm nghĩ: thế nào mà chăm sóc cẩn thận, chẳng nhẽ nhà họ lại tính chuyện gì với cô hay sao? Thanh An gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu. Cô theo dì Hoa đi vào bên trong. Đó là một căn phòng nhỏ, chỉ có giường và một bộ bàn ghế dùng để ngồi uống nước. Thanh An có vẻ không thích căn phòng này cho lắm. Nó khác xa căn phòng của cô ở Vạn gia, đúng là một trời một vực. "Tiểu thư thông cảm, đây là căn phòng tốt nhất ở đây rồi. Thường thì ở đây chỉ có thể dạy gia quy cho người làm mới tới mà thôi. Tôi tìm mãi nhưng không có căn phòng nào hợp với tiểu thư cả. Mong tiểu thư bỏ qua cho tôi." Dì Hoa tuy lời nói tỏ ra là bản thân đã rất cố gắng, nhưng giọng điệu của bà ta lại không giống như vậy. Thành An có thể cảm nhận được bà ta không hề có chút kiêng dè nào với cô. "Không có gì đâu, cảm ơn dì vì đã sắp xếp phòng cho tôi. Tôi ở phòng này cũng được." "Thế tôi không làm phiền tiểu thư nữa. Tiểu thư thay đồ rồi tắm rửa chuẩn bị ra ngoài nhà khách dùng cơm. Mọi người đều sẽ tập trung ở ngoài đó. À quên, trong phòng này sẽ không có nhà tắm. Tất cả mọi người đều tắm ở nhà tắm phía sau. Nước đã được chuẩn bị sẵn." "Vâng thưa dì, tôi sẽ ra đúng giờ." Thanh An sau cả ngày đi lại thấy trong người cô khó chịu, cô ôm quần áo đi tắm. Nước nhà dì Hoa là nước suối lấy thẳng từ thượng nguồn xuống, qua những máng tre chảy vào trong bể. Vì là nước suối nên có phần lạnh hơn nước bình thường. Thanh An dẫn nước ra chậu để tắm. Bỗng cô thấy từ trong máng tre có thứ gì đó trôi nổi theo dòng nước. Cô nhanh tay nhón vật đó ra. Nhìn thứ trong tay, cô cả mặt tái mét. Cô ném thứ đó qua một bên mà hét toáng cả lên. Thanh An đập mạnh cửa, cô chạy vọt ra bên ngoài. Dì Hoa ở nhà cho nên nghe thấy có tiếng động liền vội vàng đi xuống. Làm gì mà hét toáng lên thế hả? Bên trong tôi thấy có ngón tay của người, dì vào đó mà xem. Thành An chỉ vào ngón tay nằm ở trong góc tường, ngón tay nhợt nhạt nhăn nheo, nhìn buồn nôn. Dì Hoa đi đến cầm ngón tay đưa lên nhìn ra, bà thở dài nhìn Thanh An rồi bảo: chắc trên kia có nhà nào đó bị thú hoang nó đào mộ, nên ngón tay này mới rơi xuống suối rồi trôi về đây. Tiểu thư cũng tắm nhanh nên mọi người đang đợi cô ở nhà trên. Sau những chuyện như thế này, cô không cần phải làm toáng lên như vậy. Chỉ có thế mà cũng đã sợ thì không thể sống trong nhà họ Vạn này được đâu. Đoạn dì Hoa ném luôn ngón tay về phía con chó đang nằm. Con chó thấy vậy thì gặm ngón tay đó mà nhai rụp rụp. Thanh An nhìn con chó nhai ngón tay ngon lành thì không khỏi lợm giọng. Cô quay trở lại nhà tắm, nghe đến cảnh xác người bị thú hoang cắn rồi máu me chảy theo đường nước xuống khiến cho cô không dám dùng nước đó để tắm rửa nữa. Nhìn chậu nước trước mặt, bỗng cô cảm thấy có mùi tanh nồng sộc lên. Cô thở dài khoác áo đi ra bên ngoài. Sau bữa cơm tối, Thanh An trở về phòng nghỉ. Cô nhìn trên giường chăn đệm đã trải sẵn, tề nhủ phải đánh một giấc cho đến tận sáng. Bỗng ở ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Tiểu thư Thanh An. Đó là tiếng của dì Hoa. Thanh An lúc này mệt mỏi thở thẫn đi ra mở cửa. Dì Hoa, tối rồi dì còn qua đây làm gì? Tôi qua nhắc tiểu thư tối nay sẽ có một buổi họp thư pháp. Tôi qua nhắc cô để cô chuẩn bị về phòng đợi cô trước. Chẳng phải vừa nãy bà kêu mọi người dùng cơm xong có thể về nghỉ ngơi hay sao? Sao bây giờ lại phải đi họp thư pháp là như thế nào? Đúng là tôi kêu gọi mọi người về nghỉ, thế nhưng đó là dành cho đám người ăn kẻ ở. Tiểu thư là thiếu phu nhân thì ngoài những quy tắc cần học ra, tiểu thư còn phải học thiêu thùa và vẽ tranh viết thư pháp nữa. Rất nhiều thứ tiểu thư cần phải học, như thế thì mới đúng với danh phận của cô. Thành An nghe dì Hoa nói thôi cô cũng đã thấy mệt, cô liền xua tay. Thôi được rồi, dì cứ về đi, tôi qua ngay bây giờ đó. Khuôn viên của nhà dì Hoa rất rộng, phòng hồng của Thanh An nằm ở một khu riêng biệt. Vì cô là chủ nên tất cả hoạt động của cô đều tách biệt với đám người ở trong nhà. Để đến được phòng học của mình, Thanh An phải đi qua một đoạn đường khá xa. Cô cầm chiếc đèn lồng hướng ra phía trước để đi. Bỗng nhiên bên đường có tiếng người vang lên. Thanh An đưa chiếc đèn lồng qua một bên, trước mắt là một ông cụ. Cô nương buổi tối lại đi đâu vậy chứ? Cô con cái nhà ai, sao đêm hôm lại đi ra đấy? Tôi là con dâu của nhà họ Vạn. Đêm hôm sao ông lại ngồi ở đây? Chẳng phải đây là nhà của dì Hoa, ông là ai? Cô nương là người tốt, cô có thể giúp tôi một chuyện được không? Ông muốn giúp tôi chuyện gì? Tôi muốn tìm con trai của mình, nó ở ngay chỗ kia. Cô giúp tôi gọi nó lên đây. Ông cụ ngẩng đầu nhìn Thanh An, ánh mắt của ông ta như có một sức mạnh nào đó. Thanh An thoáng chốc như là người mất hồn, cô thẫn thờ đi về phía trước. Đúng rồi, con trai tôi nó ở ngay phía trước, cô giúp tôi gọi nó lên đây. Ở dưới đó lạnh lẽo lắm, khổ thân con trai của tôi nó lạnh lẽo lắm. Dòng của ông cụ vẫn còn vang lên ở phía trước. Thanh An tuy vẫn giữ được ý thức, nhưng cô lại không thể điều khiển được cử động của bản thân. Cho đến khi mà cô đứng ngay trước vách núi. Không được, nếu còn đi tiếp cô chắc chắn sẽ rơi xuống đó. Thanh An cố gắng dồn hết ý chí để điều khiển cơ thể, thế nhưng không được. Có vẻ như ông cụ kia đã áp một thức gì đó vào người của cô. Tiếng ông ta vẫn cứ vang lên trong đầu của cô, thế nhưng cô lại không thấy ông ta đâu cả. Chẳng nhẽ ông ta đã nhập vào người của cô? Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là được. Con trai của ta, gọi người đến giúp con lên đây. Thanh An cả người mấp mé bên bờ núi. Chỉ cần cô bước một bước chân nữa thôi, cả người cô sẽ lao xuống vực. Thanh An nhắm tịt mắt lại, tại khóe mắt xuất hiện giọt nước mắt lăn xuống. Mày thực sự phải chết ở đây sao? Đột nhiên ở phía sau lưng của Thanh An xuất hiện tiếng bước chân chạy đến. Tuy cô không ngoái nhìn lại xem là ai, nhưng cô có thể nghe thấy cơ thể của Thanh An bị kéo ngược ra sau. Cô ngã nhào ra mặt đất. Cô bị điên sao? Đêm hôm lại lọ mọ ra vách núi làm gì? Tôi bị người ta đưa ra đây. Thanh An tạm thời chưa biết giải thích làm sao, cô buột miệng nói. Sợ câu nói của Thanh An, người thanh niên kia không hỏi gì thêm. Anh ta khá bình thản, không hề có chút bất ngờ nào. Thanh An được anh ta đỡ dậy, cứ tìm chiếc đèn lồng thì mới phát hiện ra nó đã rơi xuống vực, chỉ còn lại đống lửa hiu hắt ở dưới. Phía sau có giọng của dì Hoa vang lên. Tiểu thư, tôi bảo cô ra phòng học mà sao bây giờ cô còn đứng đây chứ? Tiểu thư có biết tôi phải đợi cô bao lâu trên kia không? Thanh An nấp úng, nhất thời cô không biết phải giải thích làm sao. Chẳng nhẽ giờ cô lại bảo mình bị ma dẫn ra ngoài này. Liệu bà ta có tin lời cô không? Hay lại cho rằng cô mượn lý do để bao che lỗi lầm của mình? Người thanh niên khi nãy đột nhiên lên tiếng. Đêm rồi dì cũng không cần làm to chuyện đâu. Tôi thấy cô ấy chuẩn bị nhảy xuống vực rồi. Dì có dạy cái gì thì cũng dạy vào ban ngày. Đêm hôm kêu người ta ra ngoài làm gì? Cô cũng về nghỉ ngơi đi. Có gì ngày mai học cũng được. Người thanh niên quay người rời đi. Thanh An lấm nét chạm rãi đi xa. Dì Hòa tiến sát lại gần. Cô nguýt một cái. Ánh mắt hằn học. Có mỗi việc đi lại cũng không xong. Đúng là cái thứ quê mùa ngu dốt. Bà ta quay người đi thẳng lên trên nhà. Thanh An vì còn khá sợ sau câu chuyện vừa rồi, cô lẽo đẽo chạy theo phía sau bà ta. Dì Hoa. Tiểu thư gọi tôi có chuyện gì vậy? Dì Hoa bước đi không quay đầu lại. Cô nhìn về phía người thanh niên rồi quay sang dì Hoa. Người đó sao anh ấy lại ở đây giờ này? Cậu chủ có sở thích săn bắn cho nên thi thẳng ghé qua đây. Thường những hôm mà cậu có ý định đi sớm thì sẽ qua đây trước. Tôi sẽ sắp xếp phòng của tiểu thư kế bên phòng cậu chủ. Nhưng tôi nhắc nhở tiểu thư là trước khi cô học xong gia quy và đừng chấp thuận của phu nhân, cô không được làm điều gì hồ đồ với cậu ấy, đã biết chưa? Nếu mà không hậu quả sẽ không ai ngờ được. Nhà họ Vạn không giống như những gia đình khác. Trình tiết là thứ rất quan trọng, tôi mong cô hiểu. Tôi ghi nhớ rồi. Thanh An lạnh nhạt trả lời dì Hoa, vì cô biết chồng của cô anh ta đã chết từ lâu. Người được gọi là cậu chủ nhà họ Vạn kia vốn chỉ là một cái bình phong. Cô đi theo dì Hoa về đến nhà khách, chào bà ta rồi mau chóng quay trở về phòng. Nhìn miếng ngọc bội nằm trên bàn, Thanh An chỉ biết tự trách bản thân quá bất cẩn khi không mang nó theo người. Cô mệt mỏi lên giường và ngủ thiếp đi. Nửa đêm, cô nương, cảm ơn cô đã cứu con trai tôi. Tôi cảm ơn cô. Ở bên ngoài vang lên một giọng nói. Thanh An giật mình tỉnh dậy. Cô nhận ra giọng nói đó, một chất giọng khàn khàn đặc trưng của chính ông cụ hồi tối. Thanh An bật dậy, cô cầm mảnh ngọc đưa ra trước mặt. Ông đến tìm tôi làm gì chứ? Tôi không giúp ông tìm con trai ông nữa đâu. Chẳng phải lúc tôi suýt nữa ông đã hại chết tôi. Ở bên ngoài xuất hiện bóng dáng của một người còng còng đi sát lại cửa phòng cô. Ông ta trong một chiếc gậy đi qua đi lại âm thanh lục cục. Cô đừng sợ, tôi không làm hại cô đâu. Tôi đến chỉ để cảm ơn cô đã cứu con trai của tôi. Nhà nó bị nhà họ Vạn nuốt vào chiếc bình, dùng bộ yểm ở bên trong. Khi nãy cô làm rơi chiếc đèn khiến lá bùa bị cháy, nên con trai tôi mới thoát được. Tôi biết cô là người tốt nên mới qua đây để nhắc nhở. Cô phải cẩn thận với nhà họ Vạn, sẽ không dễ dàng tha cho cô. Còn nữa, trong chiếc bình con trai tôi bị nhốt có một lọ nước. Bên trong đó sau khi nhỏ vào mắt sẽ giúp cho cô có một khả năng đặc biệt. Đó là món quà con trai ta dành tặng cho cô. Cô phải mau chóng lấy được lọ nước đó. Nhớ kỹ lời của ta, phải mau chóng lấy được lọ nước đó. Nó sẽ giúp cô thoát khỏi những kiếp sau này. Ông nói sao tên nước đó có thể giúp tôi có khả năng đặc biệt? Nhưng mà tại sao nhà họ Vạn lại vẫn muốn giết tôi? Chẳng phải tôi đã được nhà họ chấp nhận? Mọi thứ chung quanh trở nên im lặng. Thanh An nằm vật ra giường. Sáng hôm sau tờ mờ sáng, cửa phòng của Thanh An như bị ai đó mở ra. Tiếp theo đó là âm thanh chói tai. Dì Hoa, mày sáng sớm dì làm gì vậy? Không để cho người khác ngủ sao? Thanh An giật mình tỉnh dậy. Trước mắt cô, dì Hoa tay cầm cây chen vỗ vào nhau chăn chát. Thanh An đưa tay lên bịt, cô tỏ vẻ khó chịu. Dì có thôi đi không? Dì đừng gõ nữa, tôi dậy được chưa? Tiếng chăng dừng lại, dì Hoa quay người đi ra bên ngoài. Thanh An mệt mỏi cứ bỏ khỏi giường nhìn bóng lưng của dì Hoa rồi lẩm bẩm. Dì cứ đợi đó, rất nhanh tôi sẽ rời khỏi đây. Thanh An khoác bộ áo y phục đi ra bên ngoài. Bỗng cô thấy trong bộ y phục của mình rơi ra mảnh giấy. Cô nhận mảnh giấy lên và mở ra xem. Nhìn dòng chữ trên giấy, Thanh An nhận ra đó chính là của người đàn bà điên. Cô thầm hỏi không biết bà ta bây giờ đang ở đâu. Nếu gặp bà ta cô sẽ hỏi rõ mọi chuyện. Nhét tờ giấy vào trong người, Thanh An đẩy cửa bước ra ngoài. Vì là thiếu phu nhân cho nên phòng học của cô nằm ở một khu riêng biệt. Để đi đến phòng học đó cô phải đi qua chỗ hôm qua gặp ông cụ. Nhớ lại lời của ông ta, Thanh An liền đi ra chỗ vách đá. Ở dưới đúng thật là có một chiếc bình bằng sứ màu xanh ngọc. Nó bị chiếc đèn lồng của cô cháy vổ lên. Thanh An nhìn chung quanh cách đó không xa, cô thấy có một lối mòn nhỏ. Lối mòn đó có thể giúp cô đi xuống chỗ chiếc bình kia. Cô tự nhủ tối nay sẽ xuống dưới đó. Thanh An tiểu thư, cô còn đứng đó làm gì? Giờ học đã đến, mời cô lên cho. Nghe thấy giọng của dì Hoa, cô liền quay lại. Trên tay của bà ta là sấp sách cao quá đầu. Thanh An chỉ về tập sách rồi bảo: Dì Hoa, dì đừng nói là tôi phải học thuộc cái đống này. Vâng, đây chính là gia quy nhà họ Vạn. Chỗ này mới chỉ là một phần, còn hai phần nữa tôi mang cho tiểu thư sau. Bà không đùa tôi chứ? Như vậy chỉ có ma mới học được thôi. Tiểu thư Thanh An, cô nên kiềm chế lời nói của mình. Cô dù gì cũng là thiếu phu nhân của nhà họ Vạn, là ăn tiếng nói phải có chuẩn mực, không phải muốn nói gì thì nói. Tôi biết rồi. Bữa cơm tối Thanh An ăn thật nhanh, lấy cớ mệt trở về phòng. Đi ngang qua phòng của người chồng hờ, cô thấy bên trong sáng đèn thì tiện tay gõ cửa. Có tiếng người thanh niên vọng ra: Ai đấy? Cánh cửa đừng mở ra, thấy Thanh An, anh ta liền nói: Là cô. Tối rồi cô tìm tôi có chuyện gì? Tôi qua thăm chồng tương lai của mình không được sao? Thanh An mượn tạm một lý do nào đó, cô đỏ mặt, hình như là lý do đó có gì đó hơi lố thì phải. Cô không cần phải trả vờ, chắc lão Lưu và bà ta đều đã nói cho cô biết, tôi chỉ là cậu chủ giả, còn chồng cô anh đã chết từ lâu. Câu nói của anh ta khiến Thanh An không khỏi giật mình. Vốn cô cứ nghĩ chuyện này chỉ có cô, Lưu quản gia và bố mẹ chồng cô biết, vậy mà người thanh niên này cũng biết. Anh biết hết mọi chuyện sao? Sao tôi nghe quản gia Lưu nói là chỉ có bốn người biết về chuyện này? Kể cũng phải, anh là người trong cuộc mà. Đúng là chuyện này chỉ có bốn người biết, nhưng mà chẳng phải anh vừa nói ra sao? Thế thì phải là năm người chứ sao lại là bốn? Người thanh niên nhìn ra bên ngoài, anh ta kéo cô vào trong phòng. Bị kéo bất ngờ khiến chân của Thanh An không trụ được, cô ngã nhào về phía trước. Cô túm vội vào vai của anh ta, khiến anh ta cứ như vậy mà ngã đè lên cô. Cả hai trợn mắt nhìn nhau bất động. Một lúc sau: Đau, anh đè lên người tôi đau, còn không đứng lên hả? Thanh An đẩy anh ta ngã ngửa qua một bên. Anh lấy lại bình tĩnh, vội vàng đứng dậy, chạy ra đóng cửa lại, kéo cô vào bên trong. Anh kéo tôi vào đây làm gì chứ? Nam nữ thủ thủ bất thân, đêm hôm nam nữ ở chung một phòng, người ta nhìn thấy không hay. Người thanh niên ra hiệu cho cô im lặng, để chắc chắn anh ta đi ra cửa nhìn ra bên ngoài, đóng cửa lại đi sát về phía cô. Anh tính làm gì? Tôi hét lên đó. Chẳng phải cô hỏi tại sao tôi biết chuyện chồng cô đã chết? Vậy tại sao anh lại biết chuyện đó, anh nói đi. Chắc cô không biết nhà họ Vạn vốn có hai thiếu gia, một là chồng của cô Vạn Đại Nguyên, người còn lại chính là tôi. Tên của tôi là Vạn Trạch Dương, là con của vợ lẽ. Mà đúng ra thì mẹ tôi cũng chưa từng ngày nào được là vợ lẽ của ông ta cả. Vạn Trạch Dương cái tên thật hay. Mà anh nói sao anh là con của vợ lẽ? Chẳng phải Vạn lão gia chỉ có một người vợ? Trạch Dương ngượng cười rồi anh ta kể tiếp. Mẹ tôi khi đó vốn chỉ là người ở nhà họ Vạn, sau khi Vạn lão gia cưỡng hiếp nên mới sinh ra tôi. Vạn phu nhân không muốn người ngoài biết chuyện, nên từ nhỏ đã đuổi mẹ con tôi ra ngoài. Sau này khi tôi lên 9 tuổi thì con trai của Vạn phu nhân qua đời. Bà ta bắt tôi về thế chân cho con trai của bà ta. Không kể từ đó tôi mang danh phận là thiếu gia của họ Vạn. Thế tại sao anh không bỏ trốn, còn mẹ của anh bấy đâu? Bỏ trốn? Cô bảo tôi phải bỏ trốn đi đâu, khi mà mẹ của mình ở đâu tôi còn không biết. Với lại sau khi đưa tôi về, bà ta yểm một bí thuật nào đó lên người tôi, khiến tôi bị mất hoàn toàn trí nhớ. Kể từ đó tôi vẫn luôn nghĩ mình chính là Vạn Đại Nguyên. Cũng chính vì vậy nên bà ta luôn nghĩ tôi không biết về sự thật này. Đó cũng chính là lý do tên quản gia đó nói với cô sự việc chỉ có bốn người biết là như vậy. Sao anh không thử đi tìm mẹ của mình, nhớ đâu lại tìm được? Mọi chuyện đâu có đơn giản như cô nghĩ. Tất cả những người biết chuyện năm đó đều bị Vạn phu nhân và lão Lưu giết sạch. Ngoài hai người họ ra thì không một ai biết tung tích của bà ấy. Thanh An nhìn thấy sự bất lực trong đôi mắt của người con trai này. Tôi nghĩ sẽ có một ngày anh gặp lại được mẹ của mình thôi. Tôi không biết anh lại có quá khứ buồn đến như vậy. Theo ra tôi nghe thấy bên trong có tiếng người. Cậu đang nói chuyện với ai vậy hả? Bên ngoài có tiếng của dì Hoa vang lên. Thành An nghe tiếng của dì Hoa giật mình. Cô quay về phía Trạch Dương. Bây giờ phải làm sao? Dì Hoa mà biết là chết cả tôi lẫn anh. Thiếu gia, cậu có trong đó không? Tôi đẩy cửa vào nhé. Trạch Dương ra hiệu cho Thanh An im lặng. Cô đưa tay lên miệng rồi hắng giọng. Tôi đang đọc sách không tiếp được chuyện. Dì tìm tôi có việc gì? Tôi qua tìm cậu để dặn cậu là thức ăn khuya tôi đã cho người làm sẵn. Khi nào cậu cần dùng thì gọi người mang tới. Dì cứ kêu họ làm xong thì đợi nhà bếp. Khi nào tôi đói tôi tự lấy. Nếu không có việc gì nữa, dì có thể về nghỉ. Dì già rồi, đêm hôm ít ra ngoài sẽ tốt cho sức khỏe. Vâng, thế cậu đọc sách tiếp, tôi không làm phiền cậu nữa. Tiếng bước chân của dì Hoa đi xa, Thanh An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nhớ lại việc đi lấy bình nước mà ông lão kỳ lạ kia nói, cho nên cũng viện tạm lý do nào đó để trở về phòng. Trạch Dương nhìn theo bóng lưng của Thanh An, anh nhớ lại cảnh tượng kia nãy, bóng cả người quanh nóng phừng phừng. Anh không biết sao mình lại như vậy, nhưng hình ảnh của anh cùng Thanh An cứ quanh quẩn trong đầu. Anh đi đến bên bàn cầm cốc nước uống, một hơi hết sạch, rồi vào trong bàn đọc sách. Anh muốn loại bỏ những thứ đó ra khỏi đầu của mình. Cảnh bà tiếng cả gáy vang lên chung quanh thôn An Lạc. Tại khuôn viên nhà dì Hoa thì bóng dáng của Thanh An rón rén đi ra. Cô lần mò cố gắng xác định vị trí chiếc bình mà đi tới. Không may hôm nay trăng sáng nên việc đi lại của cô cũng dễ dàng hơn. Đây rồi, cuối cùng thì ta cũng tìm được mày. Thanh An cầm chiếc bình đưa lên ngắm nghía. Trên nắp bình cô vẫn nhìn thấy một lá bùa màu vàng bị chích một nửa. Cô mở nắp bình thò tay vào bên trong. Đúng như lời công cụ kia nói, trong bình có một lọ nhỏ làm bằng sứ màu xanh ngọc. Thanh An cầm chiếc lọ đi ra bên ngoài. Cô mở nắp nhìn vào trong nhưng không hề thấy có chút nước nào. Cô dốc ngực chiếc lọ lên nhìn kỹ. Bỗng từ miệng nhỏ ra một giọt nước rơi thẳng vào mắt của cô. Chiếc lọ từ trên tay của Thanh An rơi xuống đất. Thanh An đưa tay ôm mắt. Cảm giác đau nhói như có hàng trăm hàng nghìn con côn trùng đang cắn vào mắt của cô. Thanh An không chịu được, cô như muốn móc mắt của mình ra để không phải chịu cảm giác đau đớn này. Tiếng nghe thất thanh của cô vang lên, cô ngã vật ra đất mà ngất lịm. Trước khi cô ngất đi thì có bóng dáng người quen thuộc chạy về phía của mình. Cô không kịp nhìn rõ, chỉ thấy đó là một người con trai. Thanh An, cô ra đây làm gì? Cô có nghe thấy tôi nói gì không? Cô làm sao thế này? Tiếng của người con trai văng vẳng bên tai cho đến khi Thanh An tỉnh lại. Cô thấy mình đã nằm trong phòng từ khi nào. Cô dậy rồi sao? Người cô đang không được khỏe nên nằm nghỉ thêm. Trạch Dương nhìn cô mỉm cười nói, trên tay anh đang cầm bát gì đó. Thanh An đang nằm nên không nhìn thấy thức ở bên trong, chỉ thấy phẳng phất có khói bay lên. Là anh đưa tôi về hả? Tôi còn nhớ trước khi ngất đi tôi đang ở dưới vực núi. Bây giờ là lúc nào? Tôi nằm ở đây lâu chưa? Cô nằm nghỉ đi, người cô hiện giờ còn yếu lắm. Tôi có nấu cháo, cô nằm nghỉ một lúc rồi dậy ăn sau. Tôi phải về phòng, sắp đến giờ dì Hoa dậy, kẻo bấy bắt gặp tôi từ phòng cô đi ra lại không hay. À quên, không nói với cô giờ đang là canh tư, cô vẫn có thể ngủ thêm được một lúc. Trạch Dương kéo chăn đắp ngang người cho Thanh An rồi ra ngoài. Anh nhẹ nhàng đóng cửa cho cô. Thanh An cô ngoái đầu nhìn theo người đàn ông này. Cô cảm thấy mỗi khi ở cạnh anh ta đều cho cô một cảm giác rất ấm áp. Cô mỉm cười nằm xuống giường, đưa tay sờ vào mắt, cảm giác khó chịu đã không còn nữa. Cô tự hỏi liệu cô đã có được đôi mắt âm dương đúng như lời của ông ấy nói chưa. Sáng hôm sau thì tiếng của dì Hoa vang lên ở ngoài sân, dường như bà đang quát tháo ầm ĩ ở ngoài đó. Cái chuyện gì mà mới sáng sớm đã om sòm vậy hả dì Hoa? Thiếu phu nhân, chúng em tỉnh an thiếu phu nhân. Đám người ở nhìn nhau đồng thanh nói. Chúng cúi gằm mặt xuống không dám nhìn về phía của cô. Thanh An liếc nhìn đám người làm, cô quay sang nhìn dì Hoa rồi hỏi. Dì Hoa, có cái chuyện gì mà dì bắt chúng nó đứng hết cả đây? Dì Hoa lúc này liếc mắt nhìn lấy cô một cái. Chuyện đám người ở tiểu thư không cần phải quá bận tâm. Còn sớm tiểu thư nên về phòng nghỉ ngơi thêm thì tốt. Tôi hỏi là có chuyện gì? Thanh An nhìn dáng vẻ giấu giếm của dì Hoa, cộng thái độ khác thường của đám người làm, cô gần giọng hỏi. Dì Hoa biết là không thể giấu được cô, bà liền thở dài. Thế được rồi, biết là cô sẽ hỏi cho bằng được. Đêm hôm qua mất tích hai người làm, không biết chúng đã trốn đi đâu. Dì nói sao? Người làm bị mất tích, thế dì đã cho người tìm hiểu kỹ chưa? Hay là họ bỏ về nhà? Tôi đã cho mọi người tìm mọi ngóc ngách nhưng đều không có thấy. Còn về việc họ bỏ về nhà thì không có thể nào. Họ đã được bán cho Vạn Gia, con gan hùm cũng không dám bỏ đi như vậy. Thế thì hai người họ đi đâu được chứ? Tôi không biết, nhưng mà chắc chắn tôi sẽ tìm ra họ, cho dù đó chỉ là cái xác. Còn nếu đúng là chúng nó dám bỏ trốn, tôi chắc chắn xử chúng theo gia quy. Dì Hoa nhìn đám người làm giọng điệu có phần dọa nạt. Thanh An nhìn giọng điệu của dì Hoa, cô cũng ngầm hiểu bà ta đang dùng đám người để nhắc khéo mình. Cô đưa tay che miệng giả vờ mệt mỏi. Tùy gì, dì làm gì thì làm, tôi hơi mệt tôi về phòng nghỉ. Dù gì thì dì cũng là người cai quản ở đây, cho nên dì có quyền tự quyết định mọi chuyện. Thanh An quay người rời đi. Suy cho cùng thì chuyện này không liên quan gì đến cô. Nếu cứ bị trách phạt thì cũng là trách phạt dì Hoa. Cô xuống đây là để học gia quy, chứ không phải quan tâm đến những chuyện ngoài bổn phận như vậy. Cả ngày hôm đó cô luôn cảm thấy khó chịu ở trong người. Việc hai người bị mất tích cứ quanh quẩn trong đầu, khiến cho Thanh An không tập trung vào được việc gì. Suốt cuộc hai người đó đi đâu? Nếu mà hai người đó còn ở đây, dì Hoa sớm đã tìm thấy, họ đi đâu được chứ? Kết thúc một ngày mệt mỏi, Thanh An trở về phòng. Hôm nay cô thấy bản thân thật là khác lạ. Cô không muốn ăn gì nên báo dì Hoa đừng phần ăn tối nay của cô. Tiểu thư thấy trong người có chỗ nào không được khỏe hay sao? Hay là tôi cho người gọi thầy lang qua xem cho tiểu thư? Dì Hoa liếc mắt nhìn Thanh An, bà đưa tay sờ soạng khắp người của cô. Dì làm cái gì vậy? Tôi chỉ thấy không muốn ăn thôi chứ tôi vẫn khỏe. Thanh An hất tay của dì qua một bên rồi quay người rời đi. Cô không hiểu tại sao bản thân lại nổi cáu lên như vậy. Cô định bụng sẽ có cơ hội xin lỗi dì Hoa sau. Đêm hôm đó màn sương dần bao phủ không gian chốn núi rừng. Dạo gần đây tiết trời có vẻ không được tốt, nên ban đêm sương cũng dày đặc hơn, khiến cho nhiệt độ hạ thấp. Trên giường Thanh An kéo chiếc chăn đắp ngang người. Cô run lên vì lạnh, miệng lẩm bẩm vô thức. Quái lạ, sao trời càng ngày càng lạnh vậy chứ? Từng cơn gió lạnh thổi tới vào trong phòng khiến cho cánh cửa rung lên bần bật. Tiếng gió rít qua khe cửa rội vào bên trong. Trong tiếng gió đôi khi lại xen lẫn một tiếng gì đó, tuy nhỏ nhưng lại hết sức rõ ràng. Đó là tiếng khóc của một người con gái. Tiếng khóc xoáy sâu vào tâm trí của cô. Thanh An bật dậy, cô định hình xem thứ âm thanh kia phát ra ở đâu. Là ở dãy nhà đám người ở, Thanh An thầm nghĩ. Cô liền hất cái chăn qua một bên, lấy tạm chiếc dù ở góc phòng. Thấy miếng ngọc bội treo trên cửa tủ, cô tiện tay lấy nó và mang theo. Đối với cô, có miếng ngọc bội đó cô sẽ cảm thấy an tâm hơn. Để cánh cửa phòng, Thanh An tiến về dãy nhà của người ở. Cô muốn xem đêm hôm có chuyện gì mà chúng còn làm ầm lên như vậy. Để đến đường dãy nhà của đám người ở, Thanh An phải đi ngang qua phòng của dì Hoa. Cô rón rén nhẹ nhàng, cố gắng không tạo ra tiếng động. Nhìn phòng của dì Hoa đã tắt mọi thứ bên trong, cô im lặng thầm nghĩ. Bà Hoa giờ này chắc ngủ rồi cũng nên. Tiếng khóc to vậy mà cũng không đánh thức được bà ta dậy. Đúng là chỉ có bà ta mới làm được những điều như thế. Càng đến dãy nhà của người ở, Thanh An càng cảm nhận được tiếng khóc ngày càng trở nên rõ hơn. Bỗng nhiên cô cảm giác như có thứ gì đó nhỏ vào đầu của mình lạnh buốt. Cô dùng mình tê tái ngẩng đầu nhìn lên. Ngay trước mắt cô, trên mái nhà xuất hiện một bóng người treo ngược xuống. Đó là một cô gái. Nhìn quần áo cô ta mặc, Thanh An nhận ra cô ta là người ở của nhà họ Vạn. Thanh An lùi lại đưa miếng ngọc bội ra trước mắt. Cảm nhận sức nóng tỏa ra từ miếng ngọc bội, Thanh An cũng đoán được cô ta không phải là người. Cô là ai? Sao lại treo người ở trên đó? Người con gái ướt nhẹp, tóc tai xõa rũ rượi. Hai mắt cô ta đục ngầu cùng một làn da xanh xao nhợt nhạt. Mặt cô ta dường như bị một thứ gì đó cào rách nát. Chỗ rách đó bị thối rữa bốc mùi ngai ngái. Cô ta bò như con thạch sùng lần theo cột nhà bò xuống trước mặt của Thanh An. Cảm giác Thanh An lùi lại, cô muốn giữ khoảng cách an toàn với thứ quỷ quái kia. Người con gái bò sát vào góc tường. Cô ta ngồi xổm hai tay ôm chặt đầu gối, miệng run rẩy. Thưa phu nhân, cô có thể nhìn thấy tôi? Cô có đôi mắt âm dương hả? Đúng, tôi có thể nhìn thấy cô. Thế nhưng đôi mắt âm dương thì tôi không biết. Thế tại sao cô lại ở đây hả? Trên người cô mặc quần áo của Vạn Gia. Cô là người của Vạn Gia hay sao? Thanh An liền hỏi. Dạ thưa phu nhân, người ở trên cao nên là không có nhận ra tôi. Tôi là người đang học gia quy ở đây. Thế nhưng mà tôi sắp chết rồi. Tôi bị người ta giết hại. Thưa phu nhân, xin cô hãy giúp tôi. Chỉ có cô mới có thể giúp được tôi. Ở ngoài đó tôi lạnh lắm. Xin thưa phu nhân cứu tôi. Thành An nhớ lại hai người bị mất tích đêm qua. Cô đoán chắc đây là một trong hai người. Thành An lúc này liền hỏi thêm. Cô có phải là người mất tích đêm qua phải không? Dạ. Thì người còn lại đâu? Sao không có ở đây? Cô muốn tôi giúp như thế nào? Tôi không phải là thể pháp, cũng không biết gì đến cõi âm cả. Thành An buông lòng phòng bị. Cô đi tới gần người con gái kia rồi hỏi. Nhưng cô có đôi mắt âm dương, chỉ thế thôi cũng đủ để giúp chúng tôi. Ở đó có nhiều người lắm, không phải chỉ có hai chúng tôi đâu. Thế được rồi, cô muốn giúp tôi chuyện gì nào? Chỉ cần giúp được cô, tôi sẽ giúp. Nhưng mà trước khi cô nói, cô có thể biến thành bộ dạng đẹp hơn một chút được không? Nhìn cô thế này tôi hơi sợ. Thanh An nhìn người con gái khổ sở trước mặt mà thở dài nói. Bây giờ không được, mụ ta đang ở gần đây. Nếu mụ ta bắt được phát hiện ra tôi, sẽ bị mụ ta bắt đi. Cô cho tôi theo cô được không? Tôi không còn chỗ nào để đi cả. Nhưng mà cô theo tôi bằng cách nào? Cô là ma đó. Thanh An cười gượng nhìn người con gái kia lắc đầu ra hiệu. Người con gái liếc mắt nhìn Thanh An. Mắt cô ta dừng lại trên chiếc châm cài đầu của cô. Một chiếc châm có một đầu nhọn, đầu còn lại được chạm khắc hình của một con bướm. Tôi sẽ nhập vào cây châm cài tóc của cô. Có gì thì cũng tiện nói chuyện với cô hơn. Cô yên tâm, tôi không có hại cô đâu. Phi lại cô có con mắt âm dương, chỉ cần một ánh nhìn cũng có thể giết chết được những linh hồn yếu ớt như tôi. Tạm tin cô. Cô nhập vào đi, chỉ cần cô không lừa tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cô. Tôi biết cô là một người tốt mà. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Bóng của người con gái vẫy đầu trước Thanh An rồi vụt tắt. Thanh An nhận thấy có một làn khói trắng từ từ bay về phía của cô. Tiếng khóc cũng theo đó mà tắt đi. Vậy là tiếng khóc đó đích thị là của cô ta. Thanh An tính quay người trở về phòng. Phía sau cô từ lúc nào xuất hiện một bóng người đang nhìn cô bằng một ánh mắt dò xét. Ôi giật hết cả mình. Dì Hoa đêm hôm dì đứng đây làm gì? Còn giả thần giả quỷ. Thanh An liếc mắt nhìn dì Hoa. Cả người bà ta mặc nguyên một bộ quần áo trắng. Cô chỉ tay về mái tóc bù xù che kín gần cả khuôn mặt của dì Hoa mà nói. Tiểu thư Thanh An, cô nên cẩn trọng trong lời nói. Ở đây còn có người ở. Cô dù gì cũng là thiếu phu nhân, vẫn nên giữ hình tượng của mình thì hơn. Thế đêm hôm cô đứng trước cửa phòng tôi làm gì? Cho dù tiểu thư thân phận là chủ, nhưng mà đêm hôm cũng không nên đi ra ngoài một mình như vậy. Tôi buồn đi vệ sinh cho nên tôi mới ra ngoài. Chứ ai muốn chứ. Nhưng mà nhà vệ sinh ở phía bên kia, sao cô lại đi qua bên này? Có lấy lý do thì cũng nên lựa lý do hợp lý một chút. Dì Hoa chỉ tay về phía nhà vệ sinh, nó nằm ngay gần phòng của cô. Thanh An biết rằng mình đối lý, nên cô ngập ngừng nhìn ngang lít dọc, miệng của cô liến thoáng. Tôi buồn ngủ cho nên là tôi đi lộn thôi. Dì cũng quay về phòng ngủ đi, mai còn dậy sớm đó. Tôi buồn ngủ rồi, tôi về phòng trước đây. Thanh An phủi phủi áo của dì Hoa, cô xoay người chạy tót về phòng. Dì Hoa nhìn theo bóng lưng của cô lắc đầu đầy chán nản. Bà sống đến từng này tuổi đã dạy biết bao nhiêu thế hệ nhà họ Vạn, thế nhưng bà chưa từng gặp trường hợp nào bướng bỉnh hay tinh nghịch như cô. Bà nhìn theo cho đến khi Thanh An vào trong phòng tắt đèn rồi mới an tâm quay trở về phòng. Trên giường Thanh An trằn trọc không sao có thể ngủ nổi. Cô quay sang định ôm chiếc gối ngủ thì giật thót. Cô bịt miệng hai mắt trợn ngược lên chỉ tay ra phía trước. Cô làm cái quái gì ở đây vậy hả? Tính hồ chết tôi hay là gì chứ? Tôi bảo cô thay đổi gương mặt đó đi mà, ghê chết đi được. Xin lỗi tôi quên mất. Cô đợi một chút tôi sẽ biến hình ngay. Người con gái thoăn thoắt một cái để biến thành hình dáng xinh đẹp. Thanh An nhìn diện mạo này cũng phải ồ đi một tiếng. Ồ sao lại đẹp vậy? Sau này mỗi khi xuất hiện cô nên dùng gương mặt này đi. Nhưng cô chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cô xuất hiện ở đây làm gì? Thì tôi đi ngủ. Đi ngủ? Mà cũng biết đi ngủ sao hả? Cô đùa tôi phải không? Thành An nhìn cô gái với một ánh mắt nghi ngờ. Tôi quên. Tại mới chết nên tôi đang quen với cách sinh hoạt lúc khi còn là người. Cô mà cứ xuất hiện bất ngờ thế này, tôi đau tim mà chết. Sao mỗi lần xuất hiện cô báo trước tôi một tiếng có được hay không hả? Mà tôi quên chưa hỏi tên của cô. Tôi tên là Lãnh Ngọc, cô có thể gọi tôi là Ngọc Nhi. Không được, dù gì tôi cũng ít tuổi hơn cô mà. Tôi biết rồi, cả cô cũng vậy. Sau này không cần gọi tôi là thiếu phu nhân gì đâu. Thế tôi phải gọi cô là gì? Lãnh Ngọc nhanh nhào hỏi, hai mắt to tròn long lanh nhìn về phía của Thanh An. Thanh An nhau mày suy nghĩ, cô vui vẻ nói. Cô gọi tôi là Thanh An đi. Tôi thích người khác gọi mình như vậy. Muộn rồi tôi đi ngủ đây nhá. Cô đi đâu thì đi, nhưng mà đừng lên giường tôi là được. Tôi sợ gặp phải cái cảnh như vừa nãy lắm. Thanh An dần chìm vào trong giấc ngủ, để lại Lãnh Ngọc miệng vẫn còn đang lẩm bẩm. Thanh An, mình gọi cô ấy là Thanh An. Đúng rồi, là Thanh An. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.